Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Chương 16: Triệu Dũng cái chết. Nguyên lực 2.7 đại khai bi thủ chí cảnh. Cản Nguyệt bộ nhập môn. Tăng lên. Lý Khâu nhìn một chút bảng, cuối cùng không có lựa chọn tiêu hao nguyên lực tăng lên Cản Nguyệt bộ. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Nội gia võ học mới là hắn thực lực căn bản, nếu là bản thân hắn thực lực đủ mạnh, sẽ không để cho người đuổi theo chạy, cũng sẽ không để người có thể chạy mất. Hắn hiện tại cũng không lớn cần môn khinh công này, vẫn là giữ lại nguyên lực mà đối đãi thứ hai cửa nội gia võ học. Đợi đến lúc cần phải, lâm thời tăng lên cũng không muộn, thời khắc nguy cấp cũng không có gì. Nguyên lực tăng lên võ công, giống chân hắn an tâm luyện ra được đồng dạng, cơ hồ không cần thời gian thích ứng. Xuất phát đi sông sáo giang hồ trước đó, Lý Khâu có một chút công tác chuẩn bị muốn làm, tỉ như tại Lâm Dương quận nghe ngóng chung quanh một cái nơi nào có hư hư thực thực dị thú nghe đồn, còn có thanh lương cao. Hắn sớm nghĩ án lấy phương thuốc hợp với thanh lương cao tăng cường thị lực. Chẳng qua là cảm thấy như thế nào để Cản Nguyệt bộ xuất hiện trên bảng chuyện này càng khẩn yếu hơn, mới không có đi làm. Thanh lương cao phương thuốc bên trên dược liệu, hắn nhìn kỹ một chút, không giống đại khai bi thủ phụ dược có mấy vị thuốc chân quý đến có tiền cũng khó khăn mua được. Mặc dù nhiều là quý báu dược liệu, nhưng chỉ cần có tiền chắc hẳn tại Lâm Dương quận liền có thể góp đủ. Lý Khâu dọn dẹp một chút, thay quần áo khác, cưỡi lên long tước câu, hướng Lâm Dương quận thành tiến đến. Cưỡi tại lập tức, kình phong đập vào mặt, quanh mình cảnh vật nhanh chóng lui lại mà đi. Hoàn toàn mơ hồ, Lý Khâu từ đáy lòng dâng lên một cỗ thoải mái cảm giác. Quả nhiên không có giết con ngựa này là chính xác. Đến Lâm Dương quận, Lý Khâu tuyển một gian quán trà, buộc ngựa tốt, đi vào đại sảnh, ngồi xuống tới, nơi này từ Nam chí Bắc, tam giáo cửu lưu hỗn tạp, tốt nhất nghe ngóng tin tức. Cho tới chưa, Lý Khâu bỏ ra không ít tiền bạc, nghe nói rất đa nghi giống như dị thú nghe đồn. Tây Nam một chỗ núi cao bên trên nghỉ lại lấy một con mở ra cánh chừng 2-3 trượng thần ưng. Phương Bắc trên thảo nguyên truyền thuyết so lão hổ còn lớn Bạch Lang Vương. Phương Nam cổ rừng có một con tốt ra rừng ăn người hoa văn cự mãng. Các loại những này đến tột cùng phải chăng làm thật còn có đợi nghiệm chứng. Nói không chừng hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy. Hắn đuổi tới nơi đó cũng là lãng phí thời giờ. Bất quá chỉ cần có một chút có thể là thật, hắn liền không thể từ bỏ. Nguyên lực đối với hắn quá là quan trọng. Sắp đến giữa trưa, Lý Khâu dắt ngựa đi vào Lâm Dương quận lớn nhất dược đường trước. Quảng tế đường, cổ kính bảng hiệu bên trên thanh tuyển mượt mà ba chữ to. Lý Khâu trước cửa cọc buộc ngựa trước cái chốt ngựa tốt. Đi vào, tọa thiền chính là một cái khuôn mặt hòa khí, khí chất nho nhã trung niên nam nhân, ngay tại trên quầy loay hoay bàn tính. Hắn nhìn thấy Lý Khâu, nhãn tình sáng lên, vị khách nhân này, không biết ngươi là xem bệnh vẫn là bốc thuốc. Xem bệnh mời vào bên trong, bốc thuốc xin đem phương thuốc lấy ra. Lý Khâu từ trong ngực lấy ra một trang giấy, đưa cho hắn, trung niên nam nhân nhìn mấy lần, nhẹ gật đầu, quay người bắt đầu ở tủ thuốc bốc thuốc, cho dĩ nhiên không phải thanh lương cao nguyên bản phương thuốc. Lý Khâu đi lên tăng thêm mấy vị thuốc, còn lăn lộn liều lượng, cho dù ai kính nhìn không ra nguyên bản phương thuốc, bốc thuốc bắt đến một nửa, từ sau đường ra một cái tuổi trẻ học đồ, hắn vội vàng chào hỏi, Trần Thúc, những này sống giao cho ta đến làm liền tốt, ngài nghỉ ngơi là được. Trung niên nam nhân trên tay không ngừng, không có việc gì, ta đều bắt đến một nửa. Nơi này có ta là được. Người vẫn là về phía sau đường nhìn chằm chằm Hoàng Lang Trung Điểm, nhìn hắn có gì cần. Kia Trần Thúc, ta liền giúp sư phụ đi. Tuổi trẻ học đồ lên tiếng. quay người lại tiến vào hậu đường. Đi thôi, đi thôi. Trung niên trưởng quỹ nắm chắc thuốc, xoay người đem gói thuốc tốt. Trong miệng bên cạnh lắc đầu vừa niệm lẩm bẩm nói. Cái này tiểu vương cũng không biết tại hắn sư phụ cho người ta xem bệnh lúc. Đợi bên cạnh nhiều học tập lấy một chút. Được cái gì thời điểm mới có thể xuất sư? Hắn ngẩng đầu, trên mặt phủ lên tiếu dung. Khách nhân, đây là ngươi muốn thuốc. Xin cầm tốt, Lý Khâu tiếp nhận thuốc. Thanh toán tiền bạc, vừa muốn quay người đi ra ngoài. Bỗng nhiên cổng xông vào một người. Cao lớn vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Mặc trên người vải thô y phục, mang đến một cỗ nhàn nhạt thịt mùi tanh. Vào cửa liền ồn ào. Triệu gia ta gần nhất trực giác thân thể chột dạ. Trưởng quỹ nhanh mở cho ta chút thuốc bổ đến. Người kia trên mặt mang theo vài phần sát khí, giơ tay nhấc chân giống như là một cái lưu manh vô lại. Hắn nhìn thấy phía sau quầy trung niên nam nhân, sờ lên đầu, hơi kinh ngạc. A, lão Chu đi đâu? Cái này Quảng Tế Đường cái gì thời điểm đổi trưởng quỹ đúng không? Nam tử trung niên sắc mặt không dễ nhìn lắm, có chút không vui. Hậu đường học đồ nghe được tiếng gào chạy ra, nhìn thấy người tới biến sắc, vội vàng ghé vào nam tử trung niên một bên nhỏ giọng tăng lên nói. Trần Thúc, đây là Thành Nam Triệu Dũng, là cái đồ tể, tại nha trong môn có chút quan hệ, không tốt đắc tội, hắn muốn thuốc bổ, liền tùy tiện cho hắn mở một chút. Ăn bất tử người là được, dĩ vãng trưởng quỹ đều là như thế đuổi. Trung niên nam nhân nghe trao, mày, thần sắc chán ghét. Triệu Dũng thấy hai người thấp giọng nói chuyện, đại thủ hướng cửa hàng trùng điệp vỗ, thần sắc hung ác, tút tút thì thầm cái gì đâu, có phải là nói triệu gia ta nói xấu đâu, nói cho ngươi, loạn tước cái lưỡi, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi, còn có ngươi. Cẩn thận lỗ tai của ngươi. Tuổi trẻ học đồ tiến lên hai bước, cười làm lành nói, triệu ra cái kia cổ phong đem ngài thổi tới. Triệu Dũng lật ra cái liếc mắt, móc móc lỗ tai, ngữ khí ác liệt gần như khiêu khích. Làm sao? Không chào đón ngươi triệu ra? Hoan nghênh, hoan nghênh, triệu ra ngài thân thể hư đúng không? Ta cái này cho ngài bắt một tề thượng hạng thuốc bổ. Tuổi trẻ học đồ cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, nghĩ đến tranh thủ thời gian bốc thuốc đuổi hắn đi. Ta tới đi, trung niên nam nhân nhìn xem Triệu Dũng, cắn răng đáy mắt hiện lên một vòng lãnh ý, vỗ vỗ tuổi trẻ học đồ bả vai, quay người nắm lên thuốc tới, tay chân thành thật một chút, ăn hỏng Triệu gia, có các ngươi chịu, đem các ngươi bắt vào đi đóng lại cái mấy năm. Triệu Dũng thấy một cái chưa thấy qua người cho hắn bốc thuốc, sợ hắn không biết lợi hại, thuận miệng uy hiếp nói, chỉ chốc lát thuốc liền nắm chắc. Triệu Dũng vừa lòng thỏa ý, không có lại nói cái gì, nắm lên thuốc một bộ cực kỳ đắc ý buồn nôn bộ dáng đi. Tuổi trẻ học đồ cùng trung niên nam nhân ai cũng không có há miệng đòi tiền, cho dù ai nhìn Triệu Dũng bộ dáng kia đều biết hắn không có ý định trả tiền, làm gì mở miệng lại gây phiền toái. Của đi thay người, coi như dược liệu tất cả đều cho chó ăn. Lý Khâu ở một bên nhìn xem, mở rộng tầm mắt, ngay cả dược đường cũng dám đắc tội, mà lại đắc tội dược đường còn dám ăn bọn hắn mở ra thuốc bổ, cũng không sợ ăn xấu. Xem ra thật sự là ngày bình thường ỷ vào nha trong môn quan hệ hoành hành trong thôn đã quen, cái gì đều không để vào mắt. Bất quá, hắn cũng không có gì thấy việc nghĩa hăng hái làm tâm tư, liền đi ra dược đường. Lý Khâu sau khi đi, học đồ cũng đi hậu đường. Trung niên nam nhân đứng tại sau quầy, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ có chút hối hận. Lý Khâu không có về nhà trước, mà là tìm một nhà tửu lâu, lên lầu hai điểm một bàn thịt rượu, ăn lên cơm trưa. Hắn bình thường luyện võ khắc khổ, nên hưởng thụ lúc cũng tuyệt đối không lỗ lấy chính mình. Ngày bình thường tự mình làm đồ ăn, vẻn vẹn có thể ăn tuyệt đàm không lên mỹ vị, được không dễ dàng đến quận thành một chuyến, vừa vặn cải thiện một chút cơm nước, ăn vào một nửa lúc, bỗng nhiên nghe thấy dưới lầu có người ồn ào. Triệu Dũng vừa vặn tại hắn cửa hàng trước bỗng nhiên chết. Cái gì? Thật hay giả? Chết được tốt, chết được thật sự là tốt. Nghe được tin tức này, trong lúc nhất thời không thiếu có người vỗ tay gọi tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?